Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1958, bắt cóc con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem bất ngữ Phật nữ nói. Tinh hà hằng sa mỗi ngày cần tắm rửa tinh quang mới có thể bảo trì hoạt tính. Nếu không qua không được mấy ngày chỉ biết biến thành tảng đá. Ta biết Tịnh Hải Vương mỗi ngày xuất ra tinh hà hằng sa thời gian. Cùng tắm rửa tinh quang địa điểm. Bất ngữ Phật nữ lời còn chưa nói hết. Hàn Sâm vẫy tay, một tòa thanh đồng tháp bỗng mà sinh. Bả bất ngữ Phật nữ hút vào. Tiến một cái vương cấp cường giả trong nhà. Trộm một cái khác vương cấp cường giả đồ vật. Trừ phi Hàn Sâm điên rồi mới có thể làm như vậy. Bất ngữ Phật nữ chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Mặc dù Hàn Sâm che giấu nơi này hết thảy, thế nhưng là bất ngữ Phật nữ vốn chính là nhận được mệnh lệnh đi gặp Tịnh Hải Vương. Thời gian quá dài chưa từng xuất hiện, Tịnh Hải Vương khẳng định hội phát giác, không còn chậm trễ thời gian. Hàn Sâm tiện tay trên mặt đất khắc mấy chữ, sau đó liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Tại trong siêu thị dạo qua một vòng, rất nhanh liền lại bị chiến vương thủ hạ để mắt tới. Hàn Sâm chậm ung dung trở lại mắc cửa hàng thời điểm. Chiến vương phủ đệ cũng đã động viên, bất ngữ Phật nữ bị bắt cóc sự tình đã bị phát hiện. Làm Tịnh Hải Vương nhìn thấy Hàn Sâm trên mặt đất lưu trữ lúc. Sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Tịnh Hải Vương, ngươi không cần để ở trong lòng. Tại bản vương nơi này ra sự tình, bản vương hội phụ trách tới cùng, cam đoan trả lại ngươi một cái sống sờ sờ Phật nữ. Ta muốn nhìn, là ai dám ở địa bàn của ta dương oai? Chiến vương sắc mặt cũng khó nhìn, đối phương vậy mà tại địa bàn của hắn ép buộc Phật tộc người. Hơn nữa còn chỉ tên phải dùng tinh hà hằng sa trao đổi con tin. Đây quả thực là đang đánh chiến vương mặt. Mà lại chiến vương nếu là không có cái gì biểu thị. Tịnh Hải Vương khẳng định hội hoài nghi đây là chiến vương trong bóng tối giở trò quỷ. Muốn lấy không tinh hà hằng sa. A-di-đà Phật. Như vậy hết thảy liền xin nhờ bệ hạ. Tịnh Hải Vương nhẹ huyên một tiếng Phật hiệu. Thần sắc không có biến hóa quá lớn. Nhưng trong lòng thì lo nghĩ trọng trọng. Mặc dù chiến vương đã tỏ thái độ. Thế nhưng là y nguyên không cách nào tẩy đi hắn hiểm nghi. Tại chiến vương tinh cầu phía trên, lại có người có thể thần không biết quỷ không hay buộc đi bất ngữ Phật nữ. Hơn nữa còn là tại Tịnh Hải Vương cùng chiến vương dưới mí mắt. Tịnh Hải Vương nghĩ không ra ngoại trừ chiến vương bên ngoài. Trên cái tinh cầu này còn có ai có thể làm được? Cho bản vương một ngày thời gian. Chiến vương tự nhiên cũng rõ ràng Tịnh Hải Vương hoài nghi trong lòng. Sắc mặt bình tĩnh nói, toàn bộ tinh cầu đều tại chiến vương mệnh lệnh phía dưới động viên. Toàn lực truy tra bất ngữ Phật nữ hạ lạc, thế nhưng là cha tới cha lui. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không thể tra được bất ngữ Phật nữ hạ lạc. Cũng không có tra ra rốt cuộc là ai ép buộc bất ngữ Phật nữ. Tại trải qua không ngừng loại bỏ về sau, hiện tại đáng giá nhất hoài nghi, chính là tại bọn hắn giám thị bên trong biến mất qua một đoạn thời gian Hàn Sâm. Bất quá Hàn Sâm biểu hiện ra trình độ, hẳn là chỉ là cái tử tước, muốn vô thanh vô tức tại dưới mí mắt bọn hắn bắt đi bất ngữ Phật nữ. Lại tựa hồ có chút rất không có khả năng, đến loại thời điểm này. Chiến vương đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ bé khả năng. Tại Hàn Sâm mang theo tiểu thất đi tham gia chiến thể giải thi đấu thời điểm. Chiến vương tướng tài đắc lực huyết sát công tước liền mang theo thủ hạ lặng lẽ khống chế được mắc cửa hàng. Mắc chỉ là một cái không có tiền không có quyền tiểu thương nhân. Nếu không cũng không biết mạo hiểm cùng Hàn Sâm hợp tác. Rất nhanh liền bà cùng Hàn Sâm quen biết trải qua một năm một mười đều giao phó đi ra. Không có dám giấu giếm nửa phần. Hàn Sâm tham gia xong tranh tài trở về. Mắc nhiệt tình đem hắn đón vào. Thế nhưng là vừa mới tiến cửa hàng về sau, huyết sát công tước người lập tức liền xông tới. Bà Hàn Sâm bao bọc vây quanh. Các ngươi chơi cái gì? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Huyết sát công tước tiện tay đánh ra một đạo huyết sắc xiềng xích. Bà Hàn Sâm thân thể trói buộc lên, lạnh giọng nói ra, mang về chậm rãi thẩm vấn. Rất nhanh Hàn Sâm liền bị mang về chiến vương phủ đệ. Tiểu thất cũng bị từ Hàn Sâm bên người mang đi. Tại một cái phòng riêng bên trong, huyết sát công tước lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Kim tệ, hiện tại ngươi giao phó hết thảy còn tới kịp. Không muốn cho bản công tước tự mình động thủ. Chí ít phải nói rõ ràng để cho ta giao phó cái gì a? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Bất ngữ Phật nữ ở đâu? Huyết sát công tước nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Tại một cái rất địa phương an toàn. Hàn Sâm cười đáp. Huyết sát công tước nao nao. Hắn không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà thống khoái như vậy thừa nhận. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dừng một chút, huyết sát công tước mới lần nữa dựng dụng ra túc sát khí thế. Quát hỏi, giao ra bất ngữ Phật nữ. Ta có thể cam đoan cho ngươi một đầu mạng sống. Hàn Sâm cười nói, ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Ta cam đoan các ngươi liền rốt cuộc không gặp được bất ngữ Phật nữ. Không tin ngươi có thể thử nhìn một chút. Chỉ là không biết đến lúc đó các ngươi làm sao hướng Tịnh Hải Vương cùng Phật tộc giao phó. Nơi này là Mỹ Tạp tộc. Huyết sát công tước hừ lạnh một tiếng. Trên thân huyết quang đại phóng. Hướng về Hàn Sâm ép tới. Hàn Sâm ánh mắt lom lom nhìn xem huyết sát công tước. Cũng không có muốn tránh né ý tứ. Liền bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó. Huyết sát công tước trong lòng có chút nổi nóng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Chuyện này dính đến Phật tộc. Nếu là bị hắn biến thành bế tắc. Đến lúc đó ai cũng không có cách nào giao phó. Ngươi muốn cái gì? Huyết sát công tước trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Tinh Hà Hằng Sa. Ngươi không đủ tư cách cùng ta đàm phán. Gọi Tịnh Hải Vương tới. Hàn Sâm nói, không nên quên, mệnh của ngươi còn tại trên tay của ta. Ta có là biện pháp có thể để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Huyết sát công tước hừ lạnh, động thủ giết chết ta. Hoặc là gọi Tịnh Hải Vương đến. Chính ngươi tuyển. Hàn Sâm thần sắc bất động, y nguyên bình tĩnh nói. Đang theo dõi trong phòng, Tịnh Hải Vương cùng Chiến Vương đều đã thấy rõ ràng hết thảy. Đối với Hàn Sâm vậy mà đơn giản như vậy liền thừa nhận bắt cóc bất ngữ Phật nữ. Để bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. A-di-đà Phật, để bản vương trực tiếp cùng hắn nói đi. Tịnh Hải Vương nói, Chiến Vương khẽ gật đầu. Hiện tại cái này kim tệ đối với bọn hắn tới nói chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Tịnh Hải Vương chịu bản thân đi đàm. Đối với Chiến Vương tới nói không thể tốt hơn. Huyết sát công tước nhận được Chiến Vương mệnh lệnh. Từ trong phòng lui ra ngoài. Rất nhanh Tịnh Hải Vương liền đi tiến đến. Tịnh Hải Vương tại Hàn Sâm ngồi đối diện xuống tới. Cũng không có lập tức mở miệng hỏi thăm. Chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm. Hàn Sâm khí tức trên thân cũng không xuất chúng. Hẳn không phải là rất cường đại sinh vật. Thế nhưng là Hàn Sâm khí chất trên người. Lại có chút quá mức lạnh nhạt. Tựa hồ hết thảy đều không có để ở trong lòng. Cho dù là đối mặt hắn cái này vương giả. Vẫn không có một tia gợn sóng. Bởi vì mặc áo giáp. Tịnh Hải Vương cũng không nhìn thấy Hàn Sâm hình dạng. Một lát sau. Tịnh Hải Vương mới mở miệng hỏi. Sau lưng ngươi vị kia cho ngươi chỗ tốt gì? Bản vương có thể cho ngươi gấp 10. Hàn Sâm nhìn xem hắn cười cười nói ra. Ngươi không cần thăm dò. Sau lưng ta không có người nào. Chỉ có ta mà thôi. Hoặc ngươi giết ta. Để bất ngữ Phật nữ cho ta chôn cùng. Hoặc liền cho ta Tinh Hà Hằng Sa. Hiện tại chỉ có hai con đường này. Cách chương.